Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau đến với bộ truyện Tình Yêu Trên Đường Ray Số Phận. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Buổi tối, Khương Mộng cùng Khương Anh Hàn và Chris dùng bữa tối trong bầu không khí yên bình. Mặc dù trong suốt quá trình bọn họ cũng không nói nhiều, nhưng Chris cũng cố gắng dùng vốn tiếng Việt ít ỏi của mình để duy trì bầu không khí. Cuối cùng Chris nói, chúc mọi người năm mới vui vẻ. Chẳng phải năm mới mọi người đều phải vui vẻ lên sao? Ông nâng ly rượu lên và nói, chúc mừng năm mới. Khương Anh Hàn cũng nâng ly lên, Khương Mộng nói với bạn họ, chúc mừng năm mới. Buổi tối, Khương Mộng trở lại phòng đơn mà Khương Anh Hàn đặt cho cô. Trước khi ngủ, Khương Anh Hàn sang gõ cửa phòng cô. Bà ấy ngồi một lúc, sau đó nói, có thể những lời nói ban ngày của mẹ hơi nặng, nhưng con cũng phải biết mẹ làm vậy là vì ai. Ba con vừa mới đi mấy năm, mẹ nghỉ làm ở nhà bao nhiêu năm nay để chăm con, thì làm gì kiếm ra tiền. Cũng may sau đó cửa hàng xổ số còn kiếm được ít đồng ra đồng vào. Mỗi tháng tiền con học đàn tranh và học bổ túc cũng đã tốn rất nhiều. Con hiểu cho mẹ mà phải không? Khương Mộng ngồi ở mép giường, cô ủ rũ gật đầu. Khương Anh Hàn ngồi bên cạnh vỗ vỗ mu bàn tay của cô. Mỗi người đều có một số phận. Đứa nhỏ Cận Chiêu tuy rằng rất thông minh, nhưng không phải ai thông minh đều sẽ thành công. Mẹ cũng biết lúc nhỏ con rất thân thiết với nó, nhưng con cũng phải biết chừng mực. Con đường sau này của con với nó là hoàn toàn khác nhau, con có hiểu không? Lần này Khương Mộng không gật đầu, cô chỉ bất động im lặng nghe Khương Anh Hàn an ủi một hồi, sau đó bà ấy cũng rời đi. Sau một đêm im lặng, sáng hôm sau Khương Mộng và Khương Anh Hàn có một bữa sáng yên bình. Cô còn hỏi thăm gia đình Chris. Khương Anh Hàn cũng vui vẻ nói cho Khương Mộng nghe chuyện này. Bà ấy còn tưởng sau một đêm con gái đã hiểu ra tất cả. Mặc dù cô có thể không chấp nhận được Chris ngay bây giờ, nhưng ít nhất cô đã có ý định cố gắng tìm hiểu thêm về ông ta. Nhưng điều bà ấy không ngờ tới là sau khi trả phòng xong, Khương Mộng ôm hành lý, xách ba lô của cô và nói Khương Anh Hàn và Chris. Con sẽ không về Tô Châu đón năm mới với hai người nữa. Trường học cho nghỉ có một tuần, đi qua đi lại đã thấy sắp tới ngày đi học lại, vậy nên di chuyển qua lại hai nơi rất phiền toái, con muốn nghỉ ngơi thêm vài ngày để ngủ bù. Quyết định này quá đột ngột, Khương Anh Hàn thoáng sửng sốt. Có phải vẫn là vì chuyện ngày hôm qua không? Khương Mộng không nói gì, chỉ lạnh lùng lắc đầu. Khương Anh Hàn có chút không kiên nhẫn. Làm gì có ai Tết Nguyên Đán mà không về nhà chứ? Khương Mộng rầu rĩ nói. Chẳng phải con về nhà ba cũng chẳng có gì khác sao? Khương Anh Hàn đột nhiên tức giận. Đó là nhà của ba con với người khác, con nghĩ đó là nhà của con à? Mẹ thấy con bắt đầu học thói chống đối mẹ rồi phải không? Chóp mũi Khương Mộng liền trở nên đỏ bừng, cô nhịn hồi lâu rồi mới trả lời. Lời của con mẹ cũng có nghe lọt đâu. Ngay lúc Khương Anh Hàn chuẩn bị ra tay, Chris đã kịp thời bước tới làm người hòa giải. Ông nói Mộng Mộng trông quá tiểu tụy, vừa nhìn đã biết là ngủ không ngon. Ông khuyên mẹ cô nếu cô không muốn trở về thì cũng không nên ép buộc. Thấy sắp đến giờ lên tàu mà Khương Mộng vẫn nhất quyết muốn ở lại Đồng Cương. Cuối cùng, Khương Anh Hàn không còn cách nào khác đành phải cùng Chris đi đến nhà ga. Khương Mộng một mình đi tới nhà Cận Cường, cô xách túi xách và kéo theo vali hành lý. Đêm giao thừa khó kiếm được xe, cô đi bộ rất lâu, tâm trạng vẫn còn cảm thấy chán nản. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô không ở quê hương ăn Tết trong 18 năm qua. Vì đang là Tết Nguyên Đán nên tất cả các cửa hàng trên phố đều đã đóng cửa. Mặc dù nhiều cửa hàng có dán câu đối Tết, nhưng trên đường ngày càng thưa vắng người, làm cho cô càng đi càng có cảm giác thê lương. Nhưng cô không muốn cùng bọn họ quay lại Tô Châu. Kể từ khi nghe tin mẹ cô sắp bán nhà và mang hết đồ đạc để bay qua Úc cùng Chris, Khương Mộng đã có chút ác cảm với Chris. Thay vì cứ mang theo vẻ mặt bối rối khi đối mặt với Chris trong mấy ngày Tết, tốt nhất cô nên quay lại nhà của Cận Cường thì hơn. Cô không biết mình đã đi như vậy bao lâu, bên cạnh có một chiếc taxi chờ dừng lại và hỏi cô đi đâu. Cô lên xe và báo địa chỉ nhà Cận Cường. Cô mới rời khỏi đây ngày hôm qua, hôm nay quay lại, cô đeo cặp sách trên lưng và kéo theo vali hành lý leo lên tầng 5, mệt đến mức không ngừng thở dốc. Sau khi mở cửa ra, vẫn là bộ dạng khi cô rời đi ngày hôm qua. Mấy ngày nay, người nhà Cận Cường hẳn là đang ở nhà của Triệu Mỹ Quyên để đón Tết. Khương Mộng cũng không thèm lấy hành lý ra, cứ như vậy vứt đại đồ đạc trước cửa rồi ngã người lên giường. Có lẽ là do cô quá mệt mỏi, cả cơ thể lẫn đầu óc đều cảm thấy kiệt sức và không muốn cử động nhiều. Nhưng trong đầu cô cứ không ngừng hiện lên những cảnh tượng như đang tua lại một cuộn phim. Đêm mưa, khi cô và Cận Triêu chia tay năm cô 9 tuổi, liên tục xuất hiện trong tâm trí cô. Thời gian dường như quay ngược lại đêm đó. Kể từ đêm đó, cuộc đời của cô và Cận Triêu đã bước sang một lối đi hoàn toàn khác. Cô ở miền Nam, còn anh thì ở miền Bắc. Cô vật lộn để học tập, còn anh vật lộn để sinh tồn. Thế giới của cô vô cùng đơn giản, chỉ xoay quanh hai điểm là trường học và gia đình, trong khi thế giới của anh vừa mở mắt chính là suy tính nên làm gì để kiếm tiền. Ngoài việc thi cử ra thì cô không còn lo lắng về chuyện gì cả. Còn anh thì đã rơi vào một thế giới khắc nghiệt và những mối quan hệ xấu xa. Cuộc sống mỗi ngày đều giống như đang bước đi trên lớp băng mỏng và bị bao vây bởi kẻ thù từ mọi phía. Sau 20 năm trả nợ tiền để đặt cọc mua nhà và với các khoản chi phí y tế vô tận, Cận Triêu vẫn không nói cho cô biết sự thật tàn khốc nhất, đó là khoản bồi thường dân sự bất công trên vai anh. Đây có lẽ là lý do anh không đáp ứng sừng tay như lời cô nói. Mạng sống treo trên kiếm thì thế nào, đến mạng cũng đã không còn thì cần gì phải sợ kiếm nữa. Câu nói này luôn văng vẳng bên tai cô, khiến trái tim cô như bị những mũi kim dày đặc đâm tới đâm lui. Đã biết bao nhiêu lần cô muốn nhìn rõ những chuyện ẩn giấu trong đôi mắt tĩnh lặng của Cận Triêu, nhưng khi cô thực sự hiểu được sự im lặng chết chóc trong mắt anh, da thịt cô như thể vừa bị lột ra vô cùng đau đớn. Ngoài cửa sổ tuyết đã bắt đầu rơi, tuyết lần lượt chồng lên thành một mảnh trắng xóa, trên đường cũng không còn thấy bóng dáng ai. Ai nấy đều tranh thủ về nhà đoàn tụ với người thân. Vào ngày đặc biệt này, bất kể bạn giàu hay nghèo, điều đó không thể ngăn cản bạn có được khoảng thời gian vui vẻ bên gia đình cùng chào đón một năm mới sắp tới. Khi Khương Mộng tỉnh lại, trong phòng hoàn toàn tối om, cô ngơ ngác ngồi ở mép giường một lúc, nhìn những bông tuyết ngoài cửa sổ tô điểm không gian thành một cảnh tượng khác, trong lòng chợt cảm thấy có chút hoảng hốt. Trong điện thoại hiển thị mấy tin nhắn chúc mừng năm mới, trong đó có một tin nhắn do bác sĩ Lý từ bệnh viện thú cưng gửi tới. Khương Mộng cũng nhiệt tình trả lời anh ta, chúc anh ta năm mới vui vẻ, đồng thời còn hỏi xem ngày mai có ai ở bệnh viện không, cô có thể đến thăm tia chớp hay không. Bác sĩ Lý nói với cô rằng sẽ có người trực đến 4 giờ nên bảo cô muốn đến thăm nó thì nên đi sớm. Cuối cùng sau khi thu xếp xong một số việc cho ngày mai, Khương Mộng không có việc gì làm. Lúc này cô cảm thấy hơi đói bụng, xé một cái bánh quy trong cặp ra ăn, sau đó cũng không biết phải làm gì nữa. Cô không muốn xem các chương trình tạp kỹ mừng năm mới trên TV, cũng không muốn kiểm tra điện thoại di động để xem những thông tin cập nhật về lễ hội. Nhưng bây giờ cô cũng không có tâm trạng đọc sách và làm bài tập. Cô ngồi ở mép giường, ngậm chiếc bánh quy trong miệng, sau đó nhìn chằm chằm vào tấm bảng phóng phi tiêu lớn treo trên tường. Ba chiếc phi tiêu trên đó vẫn còn cắm ở giữa hồng tâm màu đỏ. Kể từ ngày cô đến đây, bọn chúng không hề thay đổi vị trí. Cô nhìn chằm chằm vào các phi tiêu. Sau khi xem một lúc, cô tự hỏi liệu có phải Cận Triêu đã phóng nó lên đó hay không. Thế là cô ra khỏi giường, lấy ba chiếc phi tiêu xuống, quay lại giường và cố phóng một chiếc trúng vào hồng tâm. Nhưng kết quả là bị trượt, chiếc phi tiêu đập vào tường và rơi xuống đất. Cô thử nốt hai chiếc còn lại, nhưng chỉ có một chiếc xém trúng. Đúng là bộ môn này khó hơn cô tưởng. Cô bước tới nhặt nó lên, cô trở lại bên giường và thử lại lần nữa. Cô thử đi thử lại gần cả nửa giờ. Cuối cùng cô dần cảm thấy chán nản và phóng đại ba chiếc phi tiêu về phía bảng. Có một chiếc phi tiêu bị kẹt ở trên tường. Khương Mộng vội vàng nhảy xuống giường lấy phi tiêu ra. Trên tường xuất hiện một cái lỗ nhỏ, mặc dù nhìn không rõ nhưng cô vẫn cứ tự trách mình. Cô liền giơ tay lên và cố gắng đè lên cái lỗ nhỏ kia. Trong khi ấn vào cái lỗ nhỏ, khuỷu tay cô vô tình đụng tới bảng phóng phi tiêu. Bảng phi tiêu chỉ được treo lỏng lẻo trên một chiếc đinh nhỏ nên nó lắc lư một lúc và sau đó rơi ra khỏi tường. Một tiếng răng rắc vang lên, cùng với đó là vô số lá thư cũng rơi xuống. Ánh sáng trong phòng mờ mịt, Khương Mộng đứng dựa vào tường nhìn những chiếc phong bì quen thuộc. Cả người cô như vừa rơi xuống từ giữa không trung. Cô khiếp sợ che mặt và chậm rãi ngồi xổm xuống. Những chiếc phong bì trước mặt cô được trang trí với hình một chú thỏ với khuôn mặt ủ rũ, một đứa trẻ đang đu đưa trên chiếc xích đu hay những bông hoa màu tím tươi đầy nghệ thuật. Đây đều là những chiếc phong bì cô đã đắn đo lựa chọn rất lâu. Khương Mộng đã ở trong căn phòng này nửa năm, nhưng cô chưa bao giờ biết phía sau cái bảng phóng phi tiêu này có nhiều phong thư như vậy, mà mỗi một phong thư này đều đến từ cô. Năm đó, Cận Triêu không gọi điện thoại cho cô nữa, cô gọi lại số cũ của anh thì báo là không tồn tại. Từ đó, cô và anh hoàn toàn mất liên lạc. Khương Mộng cầm lấy một hình phong thư có trang trí, hình một cô bé mập mạp tỏ vẻ mặt đáng thương. Đó là lần đầu tiên cô viết thư cho người ta. Năm lớp 5, chữ cô vẫn còn rất non nớt. Trong thư cô viết, Anh, đã lâu không thấy anh gọi điện thoại cho em không biết tìm anh như thế nào, chỉ có thể thử viết thư cho anh, hy vọng anh có thể nhận được. Anh à, anh đang học trung học phải không? Em thật sự muốn biết kết quả thi của anh như thế nào, chắc là rất tuyệt đúng không? Anh đã được nhận vào trường trung học trọng điểm chưa? Chắc là sau khi lên cấp 3, có rất nhiều bài tập phải làm nên anh mới không có thời gian gọi điện cho em đúng không? Em và mẹ sắp phải chuyển nhà rồi, căn nhà cũ cũng bị mẹ bán đi. Em và mẹ có thể sẽ tạm thời dọn vào căn nhà mới thuê, chờ sau khi xác định được địa điểm, em sẽ viết thư báo địa chỉ cho anh. Mộng Mộng nhớ anh. Khương Mộng cầm lấy bức thư, ngay lúc cô đang định gấp lại bỏ vào phong bì, thì nhìn thấy mặt sau tờ giấy viết thư có hình một cô gái được vẽ bằng bút chì. Cô có thể, chắc chắn nó là do Cận Chiêu vẽ. Cô đã từng nhìn thấy anh ấy vẽ, khi đó cô không am hiểu, lúc vẽ người thì cũng chỉ biết vẽ mấy que diêm ghép lại với nhau. Môn thủ công và vẽ ở nhà trẻ có hơn phân nửa đều là Cận Chiêu giúp cô làm. Sau khi Cận Chiêu đi, có một thời gian rất dài, kẻ địch lớn nhất của cô chính là môn mỹ thuật. Khương Mộng nóng lòng muốn mở thêm một lá thư nữa. Theo cô nhớ không lầm thì đó là lá thư sau khi cô chuyển tới nhà mới. Lúc đó cô đã học lớp 6, trong thư cô viết: Anh à, em và mẹ cuối cùng cũng đã dọn vào nhà mới, là căn hộ có thang máy ở tầng 12. Dưới lầu có một vườn hoa lớn, còn có xích đu và cầu trượt, siêu cấp xinh đẹp. Em rất hy vọng anh có thể quay về tìm em, nhưng giờ chắc anh đang có rất nhiều bài tập phải không? Sang năm em sẽ lên trung học cơ sở, cũng có rất nhiều bài tập và lớp bổ túc phải học. Nhưng mà mẹ bảo em không cần lo lắng. Mẹ em nói rằng chất lượng trường cấp 2 ở khu em sống khá tốt. Mẹ chỉ mong em có thể đạt điểm cao và được xếp vào lớp thực nghiệm, nên em phải lo học tập chăm chỉ. Nếu như em có thể thi tốt, kỳ nghỉ hè sau khi tốt nghiệp anh có thể trở lại thăm em không? Địa chỉ mới của nhà là Mộng Mộng nhớ anh. Trong những năm đó, cô đã gửi cho anh rất nhiều lá thư, trong đó có những suy nghĩ vu vơ khi cô buồn chán, những lo lắng trẻ con của một cô bé, về việc học, về cuộc sống, về việc nhớ anh. Mặt sau mỗi bức thư cô viết đều để lại một bức vẽ bằng bút chì. Và trong bức vẽ của anh, cô dần dần lớn lên, từ một cô bé hồn nhiên thành một thiếu nữ điềm tĩnh. Anh chưa bao giờ nhìn thấy diện mạo của cô sau này, và mỗi bức vẽ đều dựa theo trí tưởng tượng của anh về cô. Bức thư cuối cùng được viết cho anh là khi cô tốt nghiệp lớp 6. Chiêu Chiêu, đây là lần cuối cùng em viết thư cho anh, bởi vì anh chưa bao giờ trả lời em cảm thấy như mình đang viết thư cho không khí. Em sắp lên cấp 2 rồi, sẽ có rất nhiều bạn học mới, cũng sẽ kết giao được nhiều bạn tốt hơn, cho nên cứ như vậy đi. Mộng Mộng sẽ không bao giờ nhớ anh nữa. Khương Mộng ngay lập tức lật mặt sau của lá thư ra, không còn thấy hình vẽ nữa. Ở góc dưới bên phải mặt sau chỉ có một dòng chữ ngắn gọn: Xin lỗi, Triêu Triêu nhớ em. Khương Mộng bật khóc khi nhìn thấy 8 chữ mạnh mẽ đó. Cô nắm chặt lá thư trong tay, mọi cảm xúc đều vọt ra khỏi lồng ngực. Cô lập tức mặc áo khoác vào rồi chạy ra ngoài. Trên đường không có xe hơi, đường phố ngập trong tuyết dày. Cô một thân một mình chạy về phía đường Đồng Nhân, tuyết rơi trên tóc, trên lông mi, trên người cô, nhưng cô không cảm thấy lạnh lẽo chút nào, thậm chí trong người cô như có một quả cầu lửa thôi thúc cô hành động. Những lá thư đầy mong chờ của cô không hề thất lạc, anh đã nhận được, mỗi lá thư đều cho thấy anh nhớ cô đến thế nào. Và chúng vẫn được cất giữ cho đến ngày nay, không phải cô mơ mộng, cũng không phải cô nhớ nhung một chiều, anh cũng nhớ cô. Trong những năm tháng đó, anh cũng lo lắng như cô. Những bông tuyết nhảy múa vây quanh cô, Khương Mộng hưng phấn lau nước mắt trên mặt, sau đó lại nở nụ cười ngốc nghếch. Cô cúi xuống nhặt một nắm tuyết ném lên không trung. Những bông tuyết nhẹ nhàng mềm mại rơi xuống quanh người cô, giống như một tinh linh phát sáng trong đêm. Đôi mắt cô lúc này sáng ngời đầy sức sống. Cả con đường trống trải này, chỉ có một mình cô là người duy nhất không sợ giá lạnh, không sợ đường khó đi. Trượt chân lại đứng lên tiếp tục đi về phía trước, hoàn toàn không cảm giác được bất kỳ đau đớn gì. Cả người đều tràn đầy tinh thần phấn khởi. Ngay cả khu dân cư cũ kỹ, lề đường bị vỡ loang lổ cũng trở nên đáng yêu trong mắt cô. Rõ ràng quãng đường không hề ngắn, nhưng Khương Mộng lại không hề cảm thấy mệt mỏi. Trong đầu cô tràn ngập ký ức về Cận Chiêu từ nhỏ đến lớn. Anh nắm tay cô, đút cho cô ăn, họ lăn lộn chơi đùa trên sàn nhà. Những lúc cô tức giận hét lên với anh thì anh sẽ dịu dàng ôm cô vào lòng và dỗ dành. Sau đó cô sẽ hỏi anh: Anh à, anh sẽ luôn đối tốt với Mộng Mộng chứ? Anh nói với cô, chỉ cần em không thay đổi thì anh cũng không thay đổi. Khi đến Đồng Nhân, bước chân của Khương Mộng càng lúc càng nhanh, thậm chí cô còn bắt đầu chạy. Từ xa, cô đã nhìn thấy cánh cửa cuốn của gara ô tô đang đóng lại, cô đột nhiên trở nên bối rối. Hôm nay là đêm giao thừa, mọi người đều sẽ về nhà để đoàn viên và cùng ăn bữa tối đêm giao thừa. Vậy Cận Triêu có đi tìm Cận Cường và những người khác không? Tốc độ của Khương Mộng dần thả chậm lại, cô lấy điện thoại di động ra, còn đang băn khoăn không biết có nên gọi cho anh hay không. Nhưng nếu anh thật sự ở nhà của Triệu Mỹ Quyên thì cô phải làm sao đây? Khương Mộng dẫm tuyết ra một loạt dấu chân thật dài cho đến khi đến trước cửa gara ô tô, sự phấn khích vọt tới đầu cô dần dần bình phục lại. Hiện tại, tất cả mọi người đều đang ăn cơm tất niên. Lúc này mà cô gọi điện thoại cho Cận Triêu thì có vẻ không thích hợp cho lắm. Chắc hẳn là sẽ quấy rầy người một nhà bọn họ đoàn viên. Khương Mộng ngồi xổm xuống tựa vào cửa cuốn. Lúc này cô mới cảm nhận được cái lạnh thấu xương. Ngay lúc cô đang cảm thấy do dự và đau khổ thì đột nhiên nghe thấy tiếng cười kỳ dị của Tam Lại truyền đến từ cửa hàng thú cưng bên cạnh. Khương Mộng chợt giật mình, cô vội vàng đứng dậy, đi về phía cửa hàng của Tam Lại, đứng trước cửa kính và hét lớn. Anh Tam Lại! Bên trong không có động tĩnh gì, mấy giây sau, cửa cuốn đột nhiên mở ra, một luồng không khí ấm áp cùng với tiếng cười ồn ào đồng thời xông thẳng vào mặt cô. Tam Lại kinh ngạc nhìn Khương Mộng từ đầu đến chân và thốt lên. Anh không nhìn lầm chứ, chẳng phải em trở về Tô Châu sao? Khuôn mặt Khương Mộng lúc này trở nên đỏ bừng vì lạnh, cô ngẩng đầu lên, mỉm cười rạng rỡ với anh ta. Năm mới vui vẻ! Sau đó cô nghiêng đầu nhìn vào bên trong, trong cửa hàng thú cưng có đặt một cái bàn, nồi lẩu trên bàn còn đang bốc hơi nghi ngút, Kim Phong Tử cùng gà trống sắt đều ở đây. Tầm mắt của cô lướt qua bọn họ rồi thấy Cận Chiêu đang ngồi tận cùng bên trong. Anh mặc một chiếc áo len màu đen và đang ngồi dựa vào một chiếc ghế dài, hơi nóng hầm hập bốc lên làm cho bóng hình của anh trở nên hơi mờ ảo một chút. Khi nghe thấy câu năm mới vui vẻ trong trẻo kia thì anh đột nhiên chuyển tầm mắt. Khi nhìn thấy rõ người đến là Khương Mộng, đôi mắt anh nhẹ nhàng cong lên, trong mắt cũng lộ ra tia sáng hưng phấn. Tiểu Dương đã về nhà ăn Tết, gà trống sắt và Kim Phong Tử đều ở nhà ăn cơm tất niên xong vừa mới tới. Hơn 3 năm trước, Tam Lại từng xảy ra xích mích với gia đình nên mấy năm nay anh ta cũng không về nhà ăn Tết. Vì thế lúc 6 giờ tối, đám người Cận Triêu cùng dọn một nồi lẩu. Sau khi gà trống sắt và Kim Phong Tử đến, nhóm người bắt đầu khai tiệc và uống rượu cho đến tận bây giờ. Nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa, bọn họ cũng rất kinh ngạc. Khi nhìn thấy người ngoài cửa chính là Khương Mộng, càng cảm thấy kinh ngạc hơn. Khi cô bước vào, tóc và vai cô đều phủ đầy tuyết. Tình cờ, cô còn mặc một chiếc áo khoác trắng. Trông cô giống như một người tuyết vừa lăn từ bên ngoài vào. Mọi người đều nhìn thấy rõ dấu vết chật vật trên người cô. Áo khoác màu trắng đều bẩn, tất cả đều giật mình. Kim Phong Tử đứng lên nói. Em gái à, sao em lại biến mình thành như vậy chứ? Tam Lại hạ cửa cuốn xuống, anh ta đi về phía cô lo lắng nói. Em vừa xảy ra chuyện gì vậy? Tuy nhiên, Khương Mộng lại nhìn chằm chằm Cận Triêu với nụ cười dị thường trên mặt. Cận Triêu đã đứng thẳng dậy khỏi ghế dài, anh cau mày hỏi cô. Sao em không đi? Khương Mộng dùng hai ánh mắt sáng ngời nhìn anh. Em không đi, em ở lại đây đón Tết. Sau đó, cô nhìn sang món lẩu đã ăn gần hết, ngượng ngùng cong môi lên tiếng. Không cần gì cho em ăn nữa sao? Tam Lại kéo một chiếc ghế đầu tới trước mặt cô, Cận Triêu ngước mắt lên nói với Tam Lại. Đi lấy thêm chút gì đi. Tam Lại mỉm cười nói. Sao anh có thể bỏ đói em được chứ? Xin công chúa bệ hạ chờ một chút, thần tử sẽ dâng món ăn lên ngay. Khương Mộng nở nụ cười rực rỡ, sau đó cô nhìn thẳng vào gà trống sắt. Chúng ta đổi chỗ đi, em muốn ngồi cạnh anh trai em. Gà trống sắt nghe Khương Mộng gọi Cận Triêu bằng một danh xưng trìu mến khác thường thì anh ta cũng vui vẻ mỉm cười đứng dậy nhường chỗ. Ánh mắt Cận Triêu hơi đảo qua nhìn cô, Khương Mộng chen vào bên cạnh Cận Triêu. Ở trong góc tường rất nóng, cô thoải mái duỗi hai tay hai chân ra. Cận Triêu cụp mắt xuống, nhìn chiếc áo khoác bẩn thỉu của cô, bình tĩnh hỏi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Khương Mộng hoàn toàn không để ý, cô dùng đôi mắt ngấn nước nhìn anh. Mọi người đều đang ăn mừng năm mới, trên đường không có ai xúc tuyết nên đường trơn quá. Em từ đâu tới? Khương Mộng kéo chiếc ghế đến bên cạnh rồi trả lời anh. Từ nhà ba. Cận Triêu nhướng mày, ánh mắt anh dừng trên mặt cô một lúc. Cứ như vậy đi tới đây à? Khương Mộng lắc đầu, cô vừa định cởi áo khoác ra, mặt và cổ cô lúc này đã trở nên đỏ bừng, cô quay đầu lại nhỏ giọng nói với anh. Em không chỉ đi bộ mà còn chạy một hồi. Cận Triêu im lặng nhìn cô, Khương Mộng muốn cởi chiếc áo khoác bẩn ra nhưng mà góc quá nhỏ, áo khoác vừa tuột khỏi vai cô là không thể tuột xuống thêm được nữa. Cận Chiêu đưa tay vòng ra sau lưng cô, giúp cô kéo nó xuống. Hơi thở của anh đột nhiên ập đến, Khương Mộng lập tức ngẩng đầu lên. Cận Chiêu liền bắt gặp đôi mắt sáng ngời của cô. Ánh mắt cô nhìn anh, đầy vẻ tìm tòi nghiên cứu. Không biết là bởi vì anh uống rượu hay là bởi vì hôm nay là lễ mừng năm mới. Ánh mắt anh cũng không còn lãnh đạm như thường ngày, còn có chút sáng bóng mê người. Khương Mộng nhìn anh, khóe miệng cô cũng dần cong lên. Cận Chiêu đứng dậy, đem áo khoác của Khương Mộng treo ở trên móc áo bên phải anh. Bên trong Khương Mộng mặc một bộ đồ liền thân màu lam nhạt mềm mại. Đột nhiên, cô hơi rụt vai lại. Cận Chiêu ngồi xuống nhìn hỏi. Lạnh lắm à? Khương Mộng tự nhiên đưa tay qua cho anh. Anh che giúp em. Cận Chiêu chậm rãi nhướng mày. Anh nhìn chằm chằm vào bàn tay cô đang đưa ra trước mặt mình, thoáng im lặng một lúc. Cho đến khi cô đến Đồng Cương, cô hoàn toàn không biết sự thật về mối quan hệ giữa cô và Cận Chiêu. Nhiều năm xa cách, cộng với những lý do thực tế, khiến cô luôn có chút lúng túng khi đối mặt với Cận Chiêu. Cô không biết làm thế nào để hòa hợp với anh. Đến đây lâu như vậy, cô cũng chưa bao giờ nghiêm túc gọi anh một tiếng anh trai. Cô thấy tiếng anh trai này giống như chỉ có một mình cô tình nguyện mà thôi. Vẫn không thể nào làm tiêu tan sự thật anh lạnh nhạt với mình nhiều năm như vậy. Có lẽ lần duy nhất cô gọi anh là anh trai lúc tỉnh táo là khi cô nhờ anh quay lại nhà Cận Cường để giúp cô lấy quần áo. Cận Chiêu cố tình trêu chọc cô nên mới bắt cô gọi như thế. Đêm nay, Khương Mộng đã gọi anh là anh trai lần thứ hai kể từ khi cô vào cửa. Hành vi bất thường này khiến Cận Chiêu không biết cô đã nhận được loại kích thích gì. Nhưng ở đây có rất nhiều bạn tốt của anh, lôi kéo tay cô trước mặt người ngoài thì cũng không hay cho lắm. Vì vậy, anh đột nhiên hắng giọng, sau đó đút tay cô vào trong túi áo khoác của mình. Khương Mộng chưa từng thấy anh mặc bộ quần áo này bao giờ, nó khá mềm mại và thoải mái, giản dị nhưng cũng rất tao nhã. Trong túi cũng có thể lây nhiễm nhiệt độ từ cơ thể anh, Cận Chiêu tùy ý gác khuỷu tay lên tay vịn để che tầm mắt của những người khác. Cánh tay của Khương Mộng lướt qua dưới khuỷu tay anh. Mặc dù không có sự tiếp xúc nào, nhưng cô dường như đang ôm anh. Cuối cùng, cô cũng tìm được một ngôi nhà ổn định trong đêm lạnh lẽo và cô đơn này. Nụ cười của cô bắt đầu nở rộ từ lúc cô bước vào cửa và nó không bao giờ biến mất khỏi khuôn mặt cô. Tuy nhiên, khi đầu ngón tay của cô đưa sâu hơn vào trong, đột nhiên có cảm giác như vừa chạm phải một thứ gì đó. Cô dần dần mò mẫm được hình dạng của một chiếc chìa khóa. Trên chìa khóa hình như còn có thứ gì đó buộc vào. Khương Mộng thoáng sửng sốt trong giây lát, trong đầu cô chợt nảy ra một suy nghĩ táo bạo, rút chìa khóa ra khỏi túi Cận Chiêu. Cho đến khi chiếc chìa khóa rơi vào trong tay cô, vật nhỏ buộc vào chìa khóa cũng rơi xuống trước mắt cô. Đó là một chiếc móc chìa khóa hình vuông được làm bằng da bò thủ công thuần túy, mang phong cách hơi cổ điển, trên đó còn khắc bốn chữ ngày nhớ đêm mong. Cận Chiêu, anh ấy có phụ nữ à? Khi tìm được chiếc chìa khóa đó, em sẽ biết được câu trả lời. Khương Mộng nhìn chiếc móc chìa khóa nhỏ trước mặt, mọi âm thanh xung quanh cô dường như đều biến mất. Cô chậm rãi quay đầu lại nhìn Cận Chiêu, bên dưới vẻ thờ ơ và bình tĩnh của người đàn ông là một Cận Chiêu bằng xương bằng thịt có cô trong lòng. Anh có thể không còn sự tự tin và kiêu ngạo như khi còn trẻ, nhưng anh vẫn là anh, là Cận Chiêu của cô. Cận Chiêu cũng quay đầu nhìn chiếc móc chìa khóa trong tay cô, vẻ mặt anh có chút mất tự nhiên. Sau đó, anh ngước mắt lên nhìn về phía khuôn mặt cô, trong mắt dâng lên những cảm xúc khó hiểu. Ở một góc, Khương Mộng mỉm cười vui vẻ đến nỗi, đôi mắt cô nheo lại, thành hình trăng lưỡi liềm. Trên làn da trắng trẻo lạnh lùng, hiện lên một vệt hồng đáng yêu, lan từ chóp mũi thẳng đến xương quai xanh xinh đẹp. Vẻ đẹp trong trẻo của cô gái lập tức đập thẳng vào mắt Cận Chiêu, còn mang theo chút kiêu ngạo như thể vừa tự tìm ra được điều gì đó. Anh chỉ có thể cụp mắt, bất lực nhếch khóe miệng. Cả căn phòng dường như bị lây nhiễm bởi vẻ quyến rũ của cô. Khương Mộng lật cổ tay ngửa lên để chiếc chìa khóa nằm trong lòng bàn tay mình. Cô cũng không có ý định trả lại cho anh. Anh thấy vậy thì cũng để mặc cô nghịch, chỉ lo ngửa đầu tiếp tục uống rượu. Tam lại nhanh chóng bưng một cái nồi khác tới. Anh ta vừa nấu thêm một nồi không quá cay, y chang giống hồi nãy, còn ném thêm mì tôm và tôm vào. Khương Mộng nhìn anh ta, cô đột nhiên nhớ tới ánh mắt đầy thâm ý của Tam lại khi lần đầu tiên cô nói tên của mình với anh ta. Em tên gì? Khương Mộng. Mộng Mộng, ngày nhớ đêm mong à? Cô cầm chiếc móc khóa, nghiêng đầu nhìn anh ta rồi mỉm cười. Tam lại cũng vui mừng nhìn cô. Đừng dùng ánh mắt mê đắm như vậy nhìn anh. Anh Tam lại của em độc thân đã lâu, em đang cười vì chuyện gì vậy? Khương Mộng cất chìa khóa đi rồi khen ngợi anh ta một câu. Anh Tam lại, anh đúng là một đồng chí tốt. Tam lại tuy có hơi bối rối nhưng cũng thuận theo lời cô nói. Chỉ là anh không có địa điểm công tác cố định, nếu không anh cũng đã viết đơn xin vào đảng rồi. Trong cửa hàng của Tam Lại có một chiếc tivi thường dùng để xem phim hoặc chơi game. Tối nay đang chiếu gala lễ hội mùa xuân. Tuy không có ai xem nhưng có âm thanh đó phát ra ít nhiều cũng tạo ra sự mới mẻ. Sau khi đồ ăn được mang lên, Khương Mộng bắt đầu ăn ngấu nghiến. Mọi người có thể thấy hôm nay tâm tình của cô không những tốt mà còn ăn rất ngon miệng. Đây hình như là lần đầu tiên cô ăn nhiều nhất sau khi đến Đồng Cương. Thậm chí cô còn bưng bát lên và hỏi xin Tam Lại thêm sủi cảo thì là. Tam Lại kinh ngạc nói, chẳng phải em không thích ăn cái này sao? Em muốn thử một chút. Mấy người đàn ông bọn họ ở bên cạnh uống rượu tán gẫu, còn đũa của cô thì vẫn không dừng lại, đôi lúc còn bật cười ngây ngô theo đề tài của bọn họ. Cận Chiêu thân cao dài, ngồi một mình trên ghế dài. Hôm nay anh uống rất nhiều rượu, tâm trạng thoạt nhìn rất thoải mái, thỉnh thoảng còn liếc nhìn Khương Mộng đang ăn uống ngon lành. Chỉ cần cô quay đầu lại, trong mắt anh lập tức một nụ cười nhàn nhạt đáp lại cô. Mỗi khi Tam Lại hay Gà Trống Sắt hỏi cô muốn ăn thêm thịt bò hay không, trên mặt Khương Mộng lộ ra vẻ kiêu ngạo. Em muốn anh trai lấy giúp em. Cận Triều chỉ có thể đứng lên nhiều lần để giúp cô lấy đồ ăn. Cuối cùng, anh dứt khoát không nằm xuống nữa, ngồi ở trên ghế tựa, đợi đồ ăn sau khi vừa chín, liền gắp vào trong bát cô. Tam Lại không khỏi nói, bộ thức ăn do bọn anh phục vụ có độc sao? Cận Chiêu mím môi cười, Kim Phong Tử cũng cười, rồi đưa rượu cho Khương Mộng, nhưng nhanh chóng bị Cận Chiêu trừng mắt cảnh cáo. Tam Lại vỗ vai Kim Phong Tử mắng anh ta một câu. Cậu đúng là bệnh nặng rồi đấy, cậu đưa rượu cho em ấy làm gì? Nói xong, anh ta liền quay đầu nhìn về phía Khương Mộng. Uống chút đồ uống không? Em muốn uống cái gì? Lúc này, Khương Mộng vừa đang ăn đồ nóng, vừa đang ngồi ở góc lò sưởi, nên chóp mũi của cô đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Cô ngẩng đầu lên hỏi anh ta. Có Sprite không ạ? Tam Lại đứng dậy trả lời, có, trong tủ lạnh lớn của anh cái gì cũng có. Khương Mộng vui vẻ giơ tay lên, em cũng muốn có thêm đá viên nữa. Cận Chiêu ở bên cạnh nói, uống nước bình thường là được, còn thêm đá làm gì? Khương Mộng quay đầu giơ một ngón tay lên, chỉ một viên thôi. Sau đó lại dựng thêm một ngón, chỉ hai viên thôi. Sau đó cô tiếp tục giơ thêm hai ngón tay, bốn viên được không? Không được, số bốn là xui xẻo, năm viên được không? Cận Chiêu nhìn bộ dáng cò kè mặc cả của cô còn mang theo chút hờn dỗi, anh dung túng cho cô, sau đó quay đầu không nói gì nữa. Kim Phong Tử đã uống rượu say, trò chuyện một hồi anh ta liền nói. Hai ngày trước xe Tiểu Dũng bị tai nạn, tuy rằng không có gì nghiêm trọng nhưng đoán chừng phải rất lâu sau mới có thể trở lại bình thường. Nói xong, anh ta đột nhiên ý thức được Khương Mộng đang ở đây, anh ta mím môi nhìn Cận Chiêu, Cận Chiêu bình tĩnh nói. Cô ấy biết rồi. Nói xong, anh mang theo ánh mắt đầy thâm ý nhìn chằm chằm Khương Mộng. Em ấy là hoa tiêu của tôi trong trận đấu đó. Sau khi nói ra lời này, những người có mặt ở đó đều sửng sốt, ai nấy đều quay đầu nhìn Khương Mộng đang mải mê ăn thịt. Kim Phong Tử là người đầu tiên phản ứng lại, anh ta cầm ly rượu lên, sau đó đập xuống bàn rồi nói với Khương Mộng. Em gái, em có biết hoa tiêu có ý nghĩa gì với một tay đua không? Khương Mộng lập tức buông đũa nhìn anh ta, Kim Phong Tử nửa đùa nửa thật nói. Giống như tình nhân vậy, cô ta có thể giúp tài xế thành công hoặc cũng có thể giết chết hắn bất cứ lúc nào, cho nên hữu tử chưa bao giờ tin tưởng bất cứ ai. Tam Lại đổ Sprite vào ly thủy tinh trong suốt, sau đó lại ném một viên đá viên vào trong ly nước vừa rót. Bọt ga sôi trào trong ly cũng giống như nội tâm của cô lúc này cũng đang sôi trào theo. Chưa bao giờ trái tim cô đập càng lúc càng nhanh như thế này, sau đó truyền dọc theo máu, nhanh chóng lan tràn tới khắp tứ chi. Một giây kia, cô dường như còn có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình. Bốn người đàn ông sau khi cơm nước no nê liền thu dọn đồ đạc rồi lôi mặt chuột ra chơi. Khương Mộng liền chuyển cái ghế nhỏ ngồi bên cạnh Cận Triêu, vừa xem Táo Quân vừa cắn hạt dưa. Khi xem tới tiểu phẩm buồn cười, cô ngồi bên cạnh anh che miệng cười ngây ngô. Cận Triêu thỉnh thoảng đưa mắt liếc nhìn cô một cái. Tuy rằng năm mới năm ngoái, bọn họ cũng cùng nhau ngồi chơi bài như thế này, nhưng năm nay bên cạnh Cận Triêu còn có thêm một cái đuôi nhỏ, một góc trống rỗng trong lòng anh giống như bị thứ gì đó lấp đầy, mặt mày anh cũng giãn ra. 12 giờ, điện thoại của Khương Mộng chợt rung lên, cô đặt đồ ăn nhẹ xuống, lấy điện thoại ra nhìn xem. Thì ra là Cận Triêu vừa gửi cho cô một phong bao lì xì. Cô ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn anh, nhưng anh vẫn nhìn chằm chằm vào các quân bài trước mặt. Hôm nay, trên gương mặt anh có vẻ thoải mái hiếm thấy. Anh thản nhiên cầm 600.000 ném ra ngoài. Khương Mộng mỉm cười cúi đầu, cùng với âm thanh mở phong bì màu đỏ. Mấy người đàn ông ngồi đó cũng ngẩng đầu nhìn sang. Vẫn là Tam Lại là người phản ứng đầu tiên. Anh ta nhìn thời gian trên TV rồi nói. Chúc mừng năm mới. Sau đó, anh ta cũng gửi cho Khương Mộng một phong bao lì xì màu đỏ, sau đó nói với cô, Tiểu Mộng, anh chúc em năm mới vui vẻ. Gà trống sắt và Kim Phong Tử cũng gửi phong bì màu đỏ cho cô. Khương Mộng hơi xấu hổ khi nhận chúng, cô không thể không nhìn sang Cận Triêu. Tam Lại thấy vậy liền nói, bọn anh cho em tiền mừng tuổi, em nhìn cậu ta làm gì? Kim Phong Tử nhanh chóng xen vào. Theo quy tắc của bọn anh, ai vẫn chưa đi làm đều có thể lấy tiền mừng tuổi. Khương Mộng vẫn túm lấy góc áo Cận Triêu, không biết nên làm cái gì bây giờ. Anh cúi đầu nhận lấy điện thoại di động của cô, sau đó bấm nhận hết các phong bao lì xì rồi trả điện thoại di động cho cô. Trên mặt cô mang theo nụ cười, sau đó Khương Mộng ngoan ngoãn mở miệng chúc các anh trai năm mới vui vẻ. Những năm trước rất có thể bọn họ đã chơi suốt đêm, nhưng vì Cận Triêu năm nay có một cái đuôi nhỏ đi theo nên vừa qua 12 giờ bọn họ đã nhanh chóng kết thúc ván đầu và ai về nhà nấy. Cận Triêu vừa đứng dậy, Khương Mộng liền đi tới trước mặt anh, nhẹ giọng hỏi. Tối nay em có thể không về được không? Dù sao, ba cũng không ở nhà. Cận Triêu nghiêm túc nói. Em phải thay đổi thói quen ở ngoài cả đêm đi. Khương Mộng mỉm cười vui vẻ. Em cũng đâu phải ở ngoài qua đêm với người xấu đâu. Cận Triêu xoay người đi ra ngoài. Sao em biết anh không phải là người xấu? Trực giác mách bảo. Sau khi mở cửa, Cận Triêu liền quay lại nhìn cô nhưng không nói gì. Khương Mộng cũng đi theo anh đến gara bên cạnh. Cận Triêu quay lại nhìn. Chìa khóa. Khương Mộng lấy chìa khóa trong người mình ra, sau đó cởi chiếc móc khóa, ngày nhớ đêm mong kia xuống, chỉ đưa mỗi chìa khóa cho anh. Cận Triêu cầm lấy chìa khóa, anh nhướng mày nhìn chằm chằm vật trong tay cô. Khương Mộng lắc lắc với anh. Cái này cho em đi, chắc anh cũng không cần. Cận Triêu ngồi xổm xuống kéo cửa cuốn lên rồi trả lời. Em biết rồi à? Em biết hết rồi, em cũng đã đứng ở đây rồi, anh cần gì phải ngày nhớ đêm mong nữa. Cận Triêu dừng lại, anh đứng dậy, trong mắt ẩn chứa ánh sáng nhìn chằm chằm vào cô. Khương Mộng mỉm cười bước vào gara, sau đó Cận Triêu đóng cửa cuốn lại, nhìn bóng lưng tươi tắn của cô, ánh sáng trong mắt anh càng ngày càng sâu. Khương Mộng đi thẳng vào phòng khách, Cận Triêu cũng theo, anh bật máy sưởi rồi đẩy một chiếc ghế sang cho cô. Sau khi Khương Mộng ngồi xuống, Cận Triêu cũng nhấc một chiếc ghế khác ngồi xuống trước mặt cô. Vừa rồi có rất nhiều người nên anh không tiện hỏi, lúc này mới có cơ hội mở miệng. Không phải đã nói quay về rồi sao? Em cãi nhau với mẹ à? Khương Mộng cụp mắt xuống, vẻ mặt ủ rũ lẩm bẩm. Mẹ em nói, bà ấy muốn về để bán nhà. Cận Triêu không nói gì, anh chỉ hơi nhướng mày. Lúc trước, bà ấy nói muốn cùng ông già ngoại quốc đến Úc sinh sống, em đã cảm thấy không quá đáng tin cậy. Lần này vừa đi một chuyến, sau khi trở về liền tính đến chuyện bán nhà, giống như bị người ta tẩy não vậy. Em chính là sợ bà ấy bị người kia lừa gạt. Dù sao cũng đâu phải người cùng một nước, nên em sợ bà ấy sẽ không bảo vệ được quyền lợi của mình, lỡ như bị người ta lừa gạt, anh nghĩ sao? Cận Triêu trầm ngâm một lát rồi nói. Anh cũng không thể kết luận được, dù sao thì anh cũng chưa từng nhìn thấy người đó. Nhưng mà em có từng nghĩ tới một chuyện hay chưa? Khương Mộng nhướng mày nhìn anh. Bà ấy và Cận Cường đã chia tay nhiều năm như vậy mà vẫn không tìm lại nhau. Bà ấy đưa ra quyết định này nhất định là có lý do của mình. Sau này em cũng sẽ có một gia đình của riêng mình. Và em cũng sẽ biết rằng tìm được một người hợp với mình là chuyện không hề dễ dàng chút nào. Em cũng đâu có quyền bắt bà ấy sống cô đơn tới già. Lúc trước em cũng từng nghĩ qua sau này mình không kết hôn và cứ tiếp tục sống với mẹ cũng là một chuyện rất tốt. Cho dù có kết hôn thì em cũng muốn mang mẹ theo. Cận Triêu bật cười. Khương Mộng thấy anh cười, sắc mặt của cô cũng dần trở nên nóng lên. Cô cũng nhận ra lời nói của mình có chút trẻ con. Kết hôn hay không cũng không phải là chuyện cô có thể quyết định dựa trên tâm trạng hiện tại. Không khí rơi vào yên tĩnh trong chốc lát, Cận Triêu cố nén nụ cười trên môi, anh liếc nhìn cô. Em thật sự không có ý định kết hôn à? Khương Mộng rời tầm mắt sang, nhìn phòng sửa chữa, trong lòng có cảm giác như bị lông chim chọc vào. Cô đỏ mặt nói. Làm sao em biết? Em đã thử ngồi xuống nói chuyện với bà ấy chưa? Không biết đã nói bao nhiêu lần rồi, trước khi thi đại học vì chuyện này mà cãi nhau không ít. Hai tay Cận Triêu nghiêm chỉnh đan chéo đặt trên đầu gối, anh nghiêm túc nhìn cô. Nếu đã như vậy thì em cũng không thay đổi được gì. Nếu như anh là em, thay vì quan tâm lung tung, không bằng bận rộn chuyện của mình trước. Sau này bà ấy sống tốt, em cũng có thể yên tâm. Còn sống không tốt thì em vẫn còn có năng lực giúp bà ấy an hưởng tuổi già. Trong ánh đèn vàng mờ ảo của phòng khách, bóng dáng Cận Triêu nhìn qua vô cùng đáng tin cậy. Nỗi lo lắng tồn đọng trong lòng Khương Mộng hơn nửa năm nay dường như xuất hiện một góc nhìn khác thông qua lời nói của Cận Triêu. Cô quả thực rất sợ người đàn ông nước ngoài kia không thể cho mẹ cô một cuộc sống an ổn. Càng sợ sau khi bà ấy theo Chris ra nước ngoài sẽ gặp phải vô số những chuyện không như ý. Nên cô đã cố gắng ngăn cản Khương Anh Hàn nhiều lần. Nhưng cô không bao giờ nghĩ rằng mẹ cô cũng cần tìm một người để nương tựa. Một người có thể hỗ trợ bà ấy trong những lúc bà ấy bị tổn thương. Đồng hành cùng bà ấy khi bà ấy cô đơn và cùng bà ấy vượt qua khoảng thời gian khi bà ấy cảm thấy buồn chán. Giống như từ sau khi ba cô rời đi, mẹ chỉ còn biết nương tựa vào cô chỉ lo lắng cho an nguy của mẹ, nhưng lại không có suy nghĩ qua nhu cầu của bà ấy. Khương Anh Hàn thật sự là một người mẹ, nhưng bản thân bà ấy cũng là một người phụ nữ. Khương Mộng quả thực không làm được gì, nếu như cô có thể làm ảnh hưởng đến quyết định của Khương Anh Hàn, thì cũng sẽ không để đi tới bước đường hôm nay, chỉ là cô vẫn có chút buồn bực. Nhưng mà nếu mẹ đã quyết định bán nhà, nếu sau này em quay về Tô Châu thì thật sự ngay cả chỗ đặt chân cũng không có. Nói xong, cô ngước mắt nhìn Cận Chiêu. Trong ánh sáng lờ mờ, cô cứ như vậy nhìn chằm chằm vào anh, sau đó khẽ lẩm bẩm. Lỡ như sau này em trở thành người vô gia cư thì sao? Giọng nói của cô nhẹ nhàng êm dịu khiến Cận Chiêu nhớ đến loại bánh hấp hồi nhỏ anh từng ăn ở miền Nam. Anh chỉ nghe mà không nói gì, sau đó liền nhắm mắt cười. Khương Mộng oán giận lên tiếng. Có cái gì buồn cười lắm sao? Cận Chiêu ngồi thẳng người dựa vào lưng ghế, hai mắt anh thẳng tắp nhìn cô. Khương Mộng cảm thấy có thể là do anh vừa mới uống không ít rượu, ngay cả ánh mắt cũng say lòng người. Càng ngày cô càng cảm thấy ngượng ngùng, ánh mắt cô cố tình né tránh nhìn lên trần nhà, thanh âm nhỏ nhẹ như tiếng muỗi kêu phát ra từ trong cổ họng. Ba mặc kệ, mẹ không muốn, anh không thương. Nụ cười của Cận Chiêu dần lan đến khóe mày, giọng điệu của anh sau khi say có chút thoải mái. Em muốn anh thương em như thế nào? Tim Khương Mộng đập thình thịch, cô không bao giờ nghĩ tới lời nói của Cận Chiêu sẽ khiến trái tim cô cảm thấy ngứa ngáy. Cô không biết cảm giác đó như thế nào, tuy cô không uống rượu nhưng không hiểu sao lại có chút say. Cận Chiêu nhìn đôi má ửng hồng của cô, mấy giây sau lại chuyển tầm mắt. Anh đứng dậy rót cho cô một ly nước, sau đó đặt ly nước vào tay cô rồi lại quay lại ghế. Tuy rằng vừa rồi Khương Mộng mang theo chút tâm ý đùa giỡn, nhưng khi Cận Chiêu hỏi ngược lại vấn đề này, cô lại không thể nói được một lời. Cô kìm nén hồi lâu mới thốt ra được một câu. Em không ép anh, nhưng anh không được lấy chính mình ra đùa giỡn, dù thế nào cũng phải đảm bảo an toàn cho bản thân mình. Anh có thể hứa với em chuyện này không? Cận Chiêu nhướng mày nhìn cô chằm chằm, đôi mắt cô trong veo, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn liếc qua một cái cũng có thể thấy rõ được sự lo lắng trong mắt cô. Thấy anh im lặng, Khương Mộng nghiêng người tới, thăm dò hỏi. Có tốn nhiều tiền không? Chuyện bồi thường dân sự. Vẻ uể oải trên mặt Cận Chiêu dần dần biến mất. Sao em biết được chuyện này? Khương Mộng cắn môi, nhưng cuối cùng cũng không nói ra là do Khương Anh Hàn nói cho cô biết, cô sợ anh sẽ nhớ tới chuyện cũ. Nhưng Cận Chiêu đã trả lời thay cô. Mẹ em nói à? Khương Mộng cụp mắt xuống nhỏ giọng nói. Mẹ nói sau khi bán nhà sẽ để lại cho em một ít tiền, em sẽ nói chuyện với mẹ, xin mẹ chia cho em một phần trước. Cận Chiêu không nói gì, không khí xung quanh hai người dần dần lạnh đi. Khương Mộng lặng lẽ ngước mắt nhìn anh, liền nhìn thấy trong mắt anh phủ một tầng sương giá, có thể đẩy lùi người khác ngàn dặm. Cô chỉ không muốn Cận Chiêu làm những việc nguy hiểm đó, cô muốn giúp anh giải quyết khoản nợ càng sớm càng tốt. Nhưng cô nhận ra rằng Cận Chiêu sẽ không nhận tiền của Khương Anh Hàn. Khi đó, mẹ cô chỉ khoanh tay đứng nhìn, lòng tự trọng của anh mạnh mẽ như vậy, hiện tại làm sao có thể để cho cô mở miệng với mẹ được chứ? Khương Mộng gấp đến độ hốc mắt cũng trở nên đỏ lên. Em không nói nữa. Cận Chiêu thở dài, nửa cúi người nói với cô. Không phải chuyện tiền bạc. Khương Mộng khó hiểu nhìn anh. Vậy thì là chuyện gì? Cận Chiêu chỉ giơ tay xoa đầu cô, rồi nói với cô. Gần 2 giờ rồi, em không muốn đi ngủ sao? Nói thật với anh, em vừa ngủ đến tối nên bây giờ không cảm thấy buồn ngủ chút nào. Anh buồn ngủ à, em ngủ với anh được không? Lời vừa nói ra, cả hai người bọn họ đều sửng sốt một lúc. Cô đột nhiên đứng dậy giải thích. Không, ý em là anh ngủ phần anh, còn em thì chỉ ngồi cạnh anh thôi. Cận Chiêu nhướng mi. Ngồi à? Khương Mộng lúng túng dựa vào bàn, Cận Chiêu chậm rãi đứng dậy và nói với cô. Vậy em ngồi xuống ở đây đi, anh đi tắm một lát. Nói xong, anh liền bước vào phòng tắm. Một lúc sau, Khương Mộng liền nghe thấy tiếng nước chảy. Cô sờ lên mặt mình có chút nóng, ngay cả điện thoại cũng không dám cầm lên xem. Cô thật sự ngồi yên ở đó hơn 10 phút. Tiếng nước dừng lại, trong phòng vang lên tiếng bước chân của Cận Chiêu. Khương Mộng đứng dậy, vén rèm ở cửa phòng. Trong phòng rất ấm áp, Cận Chiêu chỉ mặc áo ngắn tay và quay lưng về phía Khương Mộng, cầm lấy máy sấy tóc đang để trên giá. Một góc áo thun được vén lên theo hành động sấy tóc của anh. Đôi mắt Khương Mộng ngơ ngác, nhìn chằm chằm vào vòng eo săn chắc, lộ ra cảm giác nam tính mạnh mẽ của anh, toàn thân bỗng cảm thấy trở nên căng cứng. Trước đây, Tam lại từng nói với cô rằng hồi học trung học có rất nhiều cô gái nhìn trộm vòng eo của Cận Chiêu khi anh đứng lau cửa sổ. Khi đó cô không nhận ra vòng eo của anh có gì đẹp đến vậy. Giờ phút này cô vẫn chưa nhận ra, nhưng không hiểu sao cô vẫn không thể rời tầm mắt khỏi nó. Cận Chiêu cầm máy sấy tóc lên cắm điện, khóe mắt anh liếc nhìn cô, thấy cô cứ ngốc nghếch đứng ở cửa. Anh xoay máy sấy thổi hơi nóng vào người cô, sau đó cúi đầu vừa sấy tóc vừa hỏi. Em đang nhìn gì vậy? Khương Mộng đương nhiên sẽ không nói cho anh biết cô đang nhìn lén thắt lưng của anh, vì vậy ánh mắt cô nhanh chóng đảo tới trên kệ rồi nói. Xem sách anh thường đọc. Thú vị không? Không. Cận Chiêu sấy tóc xong liền quay đầu nhìn cô, anh cảm thấy không thể cứ ở đây, mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau mãi được, vậy nên anh im lặng một lát rồi nói. Anh đưa em về. Cận Chiêu mặc lại áo khoác, cầm chìa khóa xe lên, Khương Mộng chỉ có thể theo anh đến sân nhà kho. Hình như chỉ có ban đêm Cận Chiêu mới lái chiếc xe màu đen này ra ngoài, ban ngày cô đều không thấy nó nhúc nhích. Khương Mộng không hiểu về xe, nhưng cô đã nhìn thấy tốc độ của chiếc xe này và biết đây là cần câu cơm của anh nên anh cực kỳ nâng niu nó. Sau khi lên xe, Khương Mộng liền hỏi. Quy tắc của cuộc thi giặt đồ ngày hôm đó của các anh là ai lấy được túi đồ trước sẽ thắng à? Cận Chiêu lái xe qua con phố yên tĩnh và đáp một tiếng ngắn gọn. Bình thường ai sẽ là người đưa tiền? Ai khởi xướng thi đấu thì đưa. Vậy là có một tổ chức lớn luôn sao? Cận Chiêu không trả lời. Lần nào anh cũng chơi như vậy à? Không hẳn, loại trò đùa này không nhiều lắm. Những khi mấy phú nhị đại nhàn rỗi không có việc gì làm, cũng sẽ chơi một hai trận. Trò đùa á? Vậy nếu không đùa thì thành cái gì? Bình thường có người thành lập liên hệ sao? Cận Chiêu liếc cô một cái, sau đó anh quay mặt đi rồi nói. Em dám hỏi thật à? Khương Mộng quay đầu nhìn anh, yên lặng nghe anh nói tiếp. Sở dĩ hôm đó anh nói em là bạn gái của anh là vì đó là cách giải thích hợp lý duy nhất. Bọn họ đều biết em gái của anh chỉ mới học lớp 2, đột nhiên lại nhảy ra thêm một em gái lớn như vậy, bọn họ nhất định sẽ sinh nghi. Liên minh này đâu mới phải tồn tại ngày một ngày hai, bọn họ có rất nhiều cách để kiểm soát rủi ro. Bất cứ khi nào có người ngoài xuất hiện, người nọ đều rất dễ dàng thành mục tiêu của bọn họ. Cho nên lúc đó anh chỉ có thể nói như vậy, khiến bọn họ nghĩ rằng em là người phụ nữ của anh thì mới có thể xua tan sự nghi ngờ của bọn họ. Những chuyện khác em biết càng ít càng tốt. Khương Mộng vừa nghĩ đến liền cảm thấy sợ hãi. Cô nhớ cái app kỹ thuật số trên điện thoại di động của Cận Chiêu. Bọn họ không liên lạc với nhau qua Zalo hay email nên cái app này rất đáng ngờ. Có thể đó cũng là một cách để tránh né rủi ro như Cận Chiêu đã nói. Lần trước xảy ra sự cố tia chớp, Đại Quang nói rằng Cận Chiêu đã động đến lợi ích của liên minh. Cái gọi là liên minh này chẳng lẽ là tổ chức ngầm hay sao? Cận Chiêu rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy? Hết thảy đều giống như một mạng lưới dày đặc, trong mắt Khương Mộng cảm thấy chuyện này vừa nguy hiểm lại vừa đáng sợ. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của cô, Cận Chiêu cười nói. Anh chỉ đi kiếm tiền, sau khi kiếm tiền xong thì rời đi. Cũng đâu phải là đi giết người, sao vẻ mặt em căng thẳng như vậy? Liệu chuyện này có tiếp tục mãi không? Hay là chờ trả xong tiền lại? Nhiều nhất là nửa năm. Nửa năm nữa là đã có thể trả hết tiền sao? Vẻ mặt Cận Chiêu rất thản nhiên. Chắc chắn rồi. Đây là câu trả lời trực tiếp đầu tiên Cận Chiêu đưa ra cho cô kể từ ngày hôm đó. Khương Mộng tranh cãi với anh về vấn đề này. Anh hứa hẹn với cô kỳ hạn nửa năm. Lúc này Khương Mộng mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cận Chiêu liếc nhìn thấy vẻ mặt nhẹ nhõm của cô, ánh mắt anh dần trở nên thâm trầm và không nói nhiều lời nữa. Khương Mộng chưa từng thấy cảnh tuyết rơi lúc rạng sáng, lúc này trên đường không có một bóng người. Xe của Cận Chiêu chạy không nhanh, cô lấy điện thoại di động ra chụp vài tấm ảnh. Ở Tô Châu cũng có tuyết, nhưng không phải năm nào cũng có. Cho dù thỉnh thoảng có tuyết, thì tuyết trên đường phố cũng đã được dọn sạch vào ngày hôm sau, đến buổi chiều thì đã gần như tan hết. Vì thế, Khương Mộng cảm thấy rất hưng phấn mỗi khi có tuyết rơi, đặc biệt là ở Đồng Cương. Nơi này tuyết rơi dày đến mức khiến người ta nhịn không được muốn dẫm lên. Cô nhớ hồi nhỏ mỗi khi có tuyết rơi, cô và Cận Chiêu thường sáng sớm ra ngoài tìm tuyết chưa có người dẫm lên. Nếu ra ngoài muộn, tuyết sạch sẽ ở tầng dưới, sẽ bị những đứa trẻ khác dẫm nát, Khương Mộng sẽ luôn cảm thấy thất vọng. Xe chạy tới một quảng trường trống trải, cô đưa mắt nhìn quanh. Nơi đây là một vùng tuyết trắng mênh mông. Nếu ngày xưa bọn họ có thể tìm được một mảng tuyết như vậy, thì đối với bọn họ mà nói nó rất quý giá. Khương Mộng khao khát nhìn nó, cô liền xoay người lại và nói với Cận Triêu. Anh có thể dừng lại được không? Em muốn xuống chơi một lát. Cận Triêu chậm rãi đậu xe bên đường, anh không quên nhắc nhở. Bên ngoài lạnh lắm. Chỉ một lúc thôi. Cận Triêu thấy cô chuẩn bị di chuyển và biết cô muốn làm gì nên chỉ có thể cùng cô xuống xe. Tuyết đã rơi dày đến mắt cá chân Khương Mộng, cô vừa xuống xe liền chạy về phía khoảng không trước mắt. Cận Triêu từ phía sau hét lên với cô. Đừng chạy, em bị ngã chưa đủ sao? Khương Mộng cũng không để ý đến lời nói của anh, cô quay người đối mặt với Cận Triêu. Chờ em một lát, lát nữa em dẫm lên tuyết một cái, anh chụp giúp em một tấm, em muốn ghi lại bức hình đầu tiên của năm mới. Cận Triêu không hiểu tại sao cô gái này lại kiên trì chụp ảnh như vậy, nhưng anh vẫn kiên nhẫn đợi cô. Vì vậy, trong lúc Khương Mộng đang dẫm mạnh lên tuyết, Cận Triêu đứng dưới ngọn đèn đường bên cạnh quảng trường châm một điếu thuốc. Sống ở Đồng Cương nhiều năm, mùa đông nào cũng có tuyết rơi dày đặc, có khi tuyết còn rơi nhiều ngày liền và anh cũng không còn cảm giác mới mẻ đối với tuyết như khi còn nhỏ. Cũng mất đi hứng thú với những thú vui của tuổi trẻ, nhưng anh vẫn đứng trong trời đông giá rét, nhìn bóng dáng hưng phấn của cô gái kia và kiên nhẫn cùng cô chịu lạnh. Khương Mộng chậm rãi dẫm lên tuyết tạo thành hình trái tim, cô đứng ở đỉnh trái tim, sau đó ngẩng đầu nhìn Cận Triêu. Cả người anh như được bao phủ bởi vầng sáng từ ánh sáng phản chiếu từ ánh đèn đường. Từng làn khói bốc lên từ đầu ngón tay anh, cũng may anh vẫn còn ở đây. Nụ cười trên mặt Khương Mộng sáng ngời đến mức không gì trên thế giới này có thể sánh bằng. Cô giơ hai tay lên đỉnh đầu, tạo thành hình trái tim hướng về phía Cận Triêu. Anh dần kẹp chặt điếu thuốc trên tay. Một giây tiếp theo, anh nghe thấy tiếng cười khúc khích của Khương Mộng và tiếng cô hét lên với anh. Em tạo dáng rồi, anh chụp ảnh đi. Điếu thuốc anh kẹp trong tay dần dần buông lỏng. Khương Mộng chơi vui vẻ đến mức cả quần và giày đều ướt đẫm. Vừa lên xe, cô lập tức cảm thấy run rẩy. Anh à, em lạnh quá, sau này trời lạnh thế nhỉ? Cận Triêu mở hệ thống sưởi lên và nói với cô. Cởi giày ra. Khương Mộng ngoan ngoãn cởi đôi giày và tất ướt sũng ra, chân cô lạnh đến mức gần như mất cảm giác, cô không ngừng co rúm lại về phía Cận Triêu. Cận Triêu nhìn bộ dáng co ro của cô, anh chỉ có thể nghiêng người giúp cô thắt dây an toàn rồi nói. Em ngồi yên để anh lái xe. Tuyết đọng ở trong khu dân cư rất dày, ô tô không thể đi vào, Cận Triêu chỉ có thể đỗ xe ở bên ngoài. Sau đó anh bước xuống xe và đi vòng qua ghế lái phụ. Khương Mộng cầm lấy giày của mình trèo lên lưng Cận Triêu. Cận Triêu dùng áo khoác quấn đôi chân nhỏ bé của cô đang buông lỏng ở hai bên người anh lại và cõng cô đi vào tòa nhà. Cận Triêu khi còn nhỏ cũng hay cõng cô trên lưng. Mỗi lần cùng anh đến cửa hàng mô hình, nếu anh và những người bạn khác chơi lâu, Khương Mộng sẽ ngủ quên trên chiếc ghế sofa nhỏ bên cạnh. Khi còn nhỏ cô rất dễ ngủ, đang chơi hăng cũng có thể tự nhiên lăn ra ngủ. Những lúc như thế, Cận Triêu sẽ cõng cô về nhà. Người trước cửa nhà luôn cười anh em bọn họ là người lớn cõng trẻ con. Cho dù như vậy, Cận Triêu cũng chưa bao giờ nhẫn tâm gọi cô tỉnh lại. Đương nhiên, đại đa số tình huống anh muốn gọi, cô cũng không thể tỉnh. Nhưng bây giờ, Cận Triêu đã trở thành một người đàn ông trưởng thành. Tấm lưng của anh rất rộng, mang lại cho người ta cảm giác rất an toàn. Khương Mộng không khỏi vùi mặt vào hõm cổ anh. Trên người anh vẫn còn thoang thoảng mùi bạc hà và mùi rượu, còn có mùi sữa tắm sau khi tắm rửa, càng làm cô thêm mê mẩn. Hơi thở ngọt ngào của cô xuyên qua cổ áo của Cận Triêu. Anh vẫn bước đi, nhưng phần cổ lại cứng đờ bất thường. Anh lớn tiếng hỏi, mệt không? Khương Mộng lẩm bẩm ừ. Cận Triêu một hơi cõng cô lên tầng 5. Có lúc cô thật sự cho rằng cả đời này anh sẽ không bao giờ cõng cô lên lầu như khi còn nhỏ nữa. Màn đêm tĩnh mịch biến hình ảnh này thành dĩ vãng, Khương Mộng dường như đang được quay về tuổi thơ, trở lại thành người không hề dè dặt trước mặt Cận Triêu, tùy ý dựa dẫm vào anh. Đến trước nhà Cận Cường, Cận Triêu nói với cô, mở cửa, để em xuống. Vì thế Cận Triêu đưa một tay ra phía sau, vòng qua eo cô, nhấc cô tới trước mặt. Khương Mộng không biết anh làm như thế nào, sức lực của anh thật sự rất mạnh mẽ. Trong bóng tối, cô chỉ có cảm giác thân thể mình vừa nhoáng lên một cái, đã chuyển đến trước mặt anh, nhưng anh vẫn không để cho chân cô chạm đất. Khương Mộng dùng chân trần dẫm lên giày anh, sau đó lấy chìa khóa nhà ra. Hai tay Cận Triêu vòng qua eo bảo vệ cô, hơi thở của anh phả vào đỉnh đầu cô, cơ thể của hai người bạn họ gần như dán sát vào nhau. Khương Mộng ngước mắt lên, ánh sáng nóng bỏng trong mắt anh chạm tới tận đáy lòng cô. Hai người mặt đối mặt, thân thể cô được bàn tay to lớn của anh bao bọc. Cô có cảm giác như toàn thân mình bị nghiền nát thành từng mảnh và dần tan vào trong mắt anh. Ý thức của cô dần trở nên mơ hồ đến mức cô thậm chí còn quên lấy chìa khóa ra. Cận Chiêu thấy cô đã ngừng cử động, anh liền cúi xuống nhìn khuôn mặt mềm mại của cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa giờ đã biến đổi thành những đường nét quyến rũ của một cô gái trẻ. Đôi mắt dường như phủ đầy nước. Anh đã từng vô số lần tưởng tượng ra dáng vẻ sau khi cô lớn lên, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng cô vẫn sống hệt với đứa trẻ trong ký ức của anh. Giữa hai hàng lông mày lộ ra vẻ quyến rũ của thiếu nữ. Mặc dù cô vẫn còn có chút non nớt, nhưng vẻ ngoài ngây thơ và thẹn thùng như vậy thật đúng là độc dược chết người đối với đàn ông. Tay anh đang đặt bên hông Khương Mộng bỗng nhiên siết chặt, anh cúi đầu mím môi. Yết hầu nương theo ánh sáng chậm rãi chuyển động, trong nháy mắt đó, đầu óc Khương Mộng liền trở nên mơ màng, hai mắt cô không ngừng lóe lên, cô khẩn trương đến mức cảm thấy tim mình như ngừng đập. Tuy nhiên, Cận Chiêu chỉ cúi xuống giúp cô lấy chìa khóa từ trong túi ra, sau đó anh đứng thẳng mở cửa, bế Khương Mộng đặt lên tấm đệm mềm mại rồi lấy dép cho cô. Sau khi chân Khương Mộng an toàn tiếp đất, hơi thở của cô vẫn còn trì trệ, không khí trong lồng ngực dường như bị lấy mất đi. Cô nhất thời không thể tự thở được, đầu óc cũng trở nên choáng váng. Góc quần của cô ướt đẫm, cô nhanh chóng chạy về phòng thay quần áo. Trong lúc này, hai người đều không nói một lời. Khương Mộng đột nhiên cảm thấy choáng váng, không biết nên nói gì. Nhưng cô không biết tại sao Cận Chiêu sau khi vào cửa cũng không lên tiếng. Anh chỉ bước tới bể thủy tinh, dùng tay gõ vào vách bể để kiểm tra hai con rùa do Cận Hân nuôi. Lúc Khương Mộng đang ôm quần áo chuẩn bị đi vào phòng tắm, cô quay người lại thì thấy Cận Chiêu đã cầm lên chìa khóa xe đang đặt trên bàn. Cô vội vàng hỏi, anh lại đi à? Cận Chiêu quay đầu nhìn cô, không đi thì ở lại làm gì? Khương Mộng chớp chớp mắt, hơi thở lặng lẽ lưu truyền. Thanh âm của cô cũng không lớn, nhưng lại có sự mềm mại khó cưỡng. Khi còn bé, chúng ta đều đón giao thừa cùng nhau. Anh sợ em ngủ gục, còn kể cho em nghe rất nhiều chuyện thú vị. Đã lâu rồi em không được nghe anh kể chuyện. Cận Triêu cười nói. Không lần nào em có thể kiên nhẫn nghe hết một câu chuyện. Lần này em sẽ không ngủ đâu. Cận Triêu rũ mắt xuống, anh im lặng vài giây rồi nhắc nhở cô. Em cũng không còn nhỏ nữa. Nhưng anh cũng không biết câu nói này là đang nhắc nhở cô hay đang nhắc nhở chính mình. Khương Mộng hiểu ý của Cận Chiêu, cô đã không còn là một đứa trẻ, hai người bọn họ không thể nào nằm cùng nhau mà không có chút kiêng kỵ gì cả. Nhưng cô thực sự rất nhớ những ngày đó, nhiều năm qua cô đều đón giao thừa một mình. Đúng vậy, năm nay cô không muốn ở một mình nữa. Cô khịt mũi. Em vẫn nhỏ hơn anh mà, ở trước mặt anh em vẫn luôn nhỏ bé. Nói xong, cô nhìn anh bằng ánh mắt sáng ngời. Có được không? Cận Chiêu nhấc điện thoại lên khẽ liếc nhìn. Nhiều nhất chỉ một giờ. Khương Mộng nhanh chóng bước vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ. Cô mặc một bộ đồ ngủ bông xù. Cận Cường sống trong một ngôi nhà cũ nên hiệu quả sưởi ấm không tốt lắm. Sau khi cô đi ra liền chạy ra phòng khách gọi Cận Chiêu. Anh, giúp em lấy máy sấy tóc với. Sau khi nói xong, cô ngồi ở trên giường nở nụ cười nhìn anh. Nếu như năm đó bọn họ không tách ra, chắc tình cảnh của bọn họ bây giờ cũng sẽ giống như vậy, sẽ có thói quen sai đối phương làm những chuyện vặt vãnh cho mình. Một lúc sau, Cận Chiêu mang máy sấy tóc đi vào, anh đi đến bên giường giúp cô cắm máy sấy tóc vào ổ điện. Vừa định đưa máy sấy cho cô, Khương Mộng theo bản năng lập tức di chuyển đến mép giường. Cô vươn đầu qua, Cận Chiêu đành phải bật máy sấy tóc lên, anh đứng ở đầu giường giúp cô sấy tóc. Anh nhớ hồi còn nhỏ cô để tóc dài, mỗi ngày đi nhà trẻ cô đều phải thức dậy sớm để chải tóc, lợi dụng lúc đó nhắm mắt ngồi trên chiếc ghế nhỏ và tranh thủ đánh tiếp một giấc. Lúc đó anh không hiểu tại sao có người có thể ngủ ngồi, sau này anh mới phát hiện cô không chỉ có thể ngủ ngồi mà còn có thể ngủ đứng. Có một lần trong kỳ nghỉ hè buổi sáng, Khương Anh Hàn phải đi ra ngoài có việc, Khương Mộng tỉnh dậy và tìm kiếm mẹ nhưng không tìm thấy nên cô liền ôm con thỏ nhỏ chạy đến phòng anh, leo lên giường anh, kéo góc chăn của anh rồi vùi đầu vào ngực anh tiếp tục ngủ. Anh còn nhớ sáng hôm đó khi cô thức dậy, tóc tai đều trở nên rối bù. Anh đem cơm mà Khương Anh Hàn đã chuẩn bị sẵn cho cô ăn, kết quả khi cô cúi đầu, tóc liền rơi vào trong bát. Sau đó cô nhất định quần lấy anh, đòi anh giúp cô buộc tóc lại, bằng không sẽ không chịu ăn cơm. Anh làm gì biết buộc tóc cho bé gái, chỉ có thể tự mình mày mò. Bận rộn hơn nửa giờ, cuối cùng buộc được một bím tóc nhỏ của cô, nhưng trông có hơi lộn xộn và xấu xí, giống như người ngoài hành tinh. Vừa ra cửa, còn bị đứa bé họ Vương ở dưới lầu cười nhạo, đuổi theo cô, gọi là cô bé nhà quê. Sau đó có một thời gian rất dài, các bạn nhỏ trong tiểu khu đều gọi cô là Ngô Tây, Địch Tây. Bọn họ làm Tiểu Mộng tức giận muốn chết, thế là cô lại khóc lóc chạy về tìm Cận Chiêu, nói muốn anh phải nghiêm túc học cách buộc tóc cho cô. Một cậu bé to xác như anh cuối cùng cũng học được cách bím tóc. Bây giờ Khương Mộng không cần buộc tóc thành bím nữa, tóc cô đã rất ngắn, khi có gió thổi qua sẽ làm rối tung hết cả lên, nhưng xúc cảm vẫn rất mềm mại. Khóe mắt Khương Mộng vẫn có thể nhìn thấy bảng phi tiêu kia, còn có nhiều lá thư cô đã cất giữ lại trước khi rời đi. Hiện tại cô đã biết phía sau cái bảng phi tiêu đó có nỗi nhớ thương mà bọn họ đã dành cho nhau nhiều năm qua, trong lòng có cảm giác như được xót mật. Cơn gió ấm áp xuyên qua chân tóc cô, ngón tay thon dài của Cận Chiêu luồn qua mái tóc cô, từng hành động rất nhẹ nhàng, mềm mại và dễ chịu. Cô nhắm mắt lại nói với anh. Trước đây em đã hỏi anh, không phải anh nói sẽ về nhà ba ăn Tết sao? Tiếng gió trộn lẫn với giọng nói của Cận Chiêu, anh chỉ bình tĩnh nói. Bây giờ không phải đã về rồi sao? Trong lòng Khương Mộng cảm thấy khó chịu. Mặc dù vào dịp Tết Nguyên đán người trong nhà cô không nhiều, nhưng Khương Anh Hàn chưa bao giờ tái hôn, cô vẫn có thể ở bên mẹ mình. Nhưng hoàn cảnh của Cận Triêu lại khác với cô. Anh có thể ở cùng với Cận Cường và Triệu Mỹ Quyên, nhưng bảo anh đến nhà của Triệu Mỹ Quyên thì có chút không thích hợp cho lắm. Vậy là những năm qua anh đều đón Tết một mình như vậy sao? Khương Mộng không có tâm tư hỏi, chỉ cần vừa nghĩ đến trong lòng liền cảm thấy đau nhức. Cô không nhịn được, liền tựa đầu vào ngực anh. Tay Cận Chiêu đang cầm máy sấy tóc chợt khựng lại. Anh khẽ cau mày, vài giây sau, anh chỉnh lại cường độ gió. Một lúc sau mới lên tiếng. Mộng Mộng. Giọng nói của Khương Mộng chôn ở trong lồng ngực anh. Em. Anh chỉ nói một chữ em, những từ còn lại như bị nghẹn lại trong cổ họng. Một lúc sau anh mới hỏi. Lần này mẹ em đến đây có nói gì về em không? Ý anh là gì? Nếu bà ấy đã nhắc đến nợ nần của anh thì có phải bà ấy kêu em hạn chế tiếp xúc với anh không? Khương Mộng cúi đầu không nói gì, vẻ mặt Cận Chiêu vẫn như cũ, chỉ im lặng giúp cô sấy khô tóc. Xong xuôi, anh tắt máy sấy và chuẩn bị đi ra ngoài. Khương Mộng đột nhiên nắm lấy góc quần áo của anh. Cận Chiêu quay người lại, cô khản giọng lên tiếng. Nếu bà cũng nói những điều tương tự với anh thì sao? Nếu hôm nay đổi lại là em gặp chuyện, Cận Cường yêu cầu anh giữ khoảng cách với em, anh có đồng ý không? Khương Mộng liền thay anh trả lời. Anh sẽ không, vậy thì tại sao em phải nghe lời mẹ? Cận Triêu chỉ thở ơ nói. Được rồi, anh hiểu rồi, giờ em đã bước vào giai đoạn nổi loạn. Khương Mộ nhìn theo bóng lưng của anh, sau đó cười khanh khách. Cận Triêu cất máy sấy tóc đi, Khương Mộng lại gọi anh. Anh, em muốn uống nước. Một lúc sau, Cận Chiêu bưng hai cái ly bước vào, anh đưa nước cho cô rồi nói. Nhiều chuyện như vậy, chắc không được lại nói không muốn lấy chồng, xem ra tâm tư đã giác ngộ rất nhiều. Khương Mộng cầm lấy ly nước, cô cười nói. Sao anh biết sau này em sẽ không phải là một người vợ tốt? Cận Chiêu kéo tới một cái đệm, đặt trên sàn cạnh giường, sau đó anh tựa vào tủ đầu giường, cong khóe mắt bình luận. Khó. Khương Mộng bất mãn. Em dịu dàng đức độ hiểu lòng người, anh không hiểu gì cả. Cận Chiêu nhướng mày, nheo mắt nhìn cô. Anh quen người này á? Khương Mộng nhặt chiếc gối lên định đánh anh, Cận Chiêu dùng tay chặn lại. Anh mỉm cười cầm lấy chiếc gối và nói với cô. Còn có khuynh hướng bạo lực gia đình, em đừng làm hại người khác. Khương Mộng tức giận nói. Em không hại người khác, em chỉ hại một mình anh. Cận Chiêu vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng anh bỗng nhiên hạ ánh mắt xuống đầu gối, sau đó cũng không nhìn cô nữa. Khương Mộng cũng chợt nhận ra mình vừa nói gì, cô cắn chặt đôi môi ngượng ngùng vì mình đã lỡ lời. Hai người, một người tựa vào đầu giường, người còn lại ngồi ở dưới giường. Sự im lặng đột ngột của Cận Chiêu lại khiến Khương Mộng trở nên căng thẳng. Cô lén nhìn anh, ly nước trong tay anh đang bốc khói, làn khói cuộn lên bay lên không trung và dần dần trở nên mơ hồ. Màn đêm rất yên tĩnh, hai người đang ở rất gần, cảm giác kích thích cấm kỵ làm cho Khương Mộng không dám nhúc nhích. Cận Chiêu chậm rãi uống một ngụm nước nóng rồi trả lại cái gối cho cô. Em thật sự định không ngủ sao? Khương Mộng lắc đầu. Vẫn phải ngủ, ngày mai em còn muốn đi thăm tia chớp, anh có muốn đi cùng em không? Chờ em có thể tỉnh ngủ trước đã. Nếu em không thể tỉnh ngủ được thì anh nhớ gọi em đấy nhé. Cận Chiêu nhìn thời gian, Khương Mộng sợ anh rời đi, cô liền đem gối đặt bên cạnh giường, tựa cằm vào gối nói. Anh kể cho em nghe những chuyện hồi nhỏ được không? Bây giờ em không còn nhớ nhiều lắm. Em muốn nghe chuyện gì? Em muốn biết tại sao ba mẹ em lại quyết định ly hôn. Em biết họ luôn cãi nhau, nhưng chắc chắn là phải có một chuyện gì đó để bọn họ hạ quyết tâm. Cận Chiêu hơi ngước mắt lên, xem cửa trên tường khẽ đung đưa như muốn đem suy nghĩ của anh quay về thời thơ ấu. Hôm đó là trạng vạng tối. Sau khi cơm nước xong, thì Khương Anh Hàn dẫn Mộng Mộng vào phòng tắm tắm rửa. Cận Chiêu ở trong phòng làm bài tập, còn Cận Cường thì ở ngoài thu dọn bát đũa. cũng không có gì đặc biệt, là một ngày vô cùng bình thường, không thể bình thường hơn. Khương Anh Hàn nhìn Mộng Mộng leo lên giường rồi đi vào bếp. Cận Cường đặt bát đã rửa vào tủ và ném vài chiếc đĩa vào bồn rửa. Khương Anh Hàn bưng đĩa đi ra và hỏi Cận Cường tại sao lần nào ông ấy cũng làm như vậy. Vì sao làm chuyện gì cũng phải chừa lại một cái đuôi. Tại sao ông ấy không thể làm tốt chuyện gì cả. Cận Cường cũng tức giận và thốt lên. Nếu bà ấy thấy ông ấy làm không tốt thì cứ ly hôn rồi đi tìm người khác làm tốt hơn, đúng ý bà ấy. Lúc đó Cận Triều vẫn chưa ngủ, cách một cánh cửa phòng, anh nghe tiếng bọn họ lục đục lấy sổ hộ khẩu và nói ngày hôm sau sẽ đến ủy ban để làm thủ tục ly hôn. Anh tưởng lần này bọn họ chỉ cãi nhau bình thường như những lần cãi vã khác, sau một đêm rồi lại quay về cuộc sống bình thường. Nhưng ngày hôm đó sau khi đi học về, anh phát hiện ra rằng bọn họ đã thực sự ly hôn. Bây giờ nghĩ lại là do cái gì gây ra nông nỗi này? Cận Triều trầm giọng nói với cô, chỉ là vì chuyện mấy chiếc đĩa mà thôi. Khương Mộng không bao giờ có thể nghĩ tới ngòi nổ dẫn đến chuyện ly hôn của ba mẹ cô là vì mấy chiếc đĩa. Một nam một nữ phải trải qua biết bao thử thách mới đến được với nhau, cuối cùng lại chia xa chỉ vì mấy cái đĩa thôi sao? Cô vùi cằm vào gối, vẻ mặt lúc này bỗng trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Cận Triều liếc nhìn cô, anh chợt nghĩ rằng lời nói không muốn kết hôn của cô có lẽ không phải chỉ là lời nói ra trong lúc nhất thời. Có lẽ việc ba mẹ ly hôn đã khiến cô có chút nghi ngờ và sợ hãi đối với hai chữ hôn nhân. Đây là điều khiến Cận Triều không ngờ tới. Khi đó tuy rằng anh cũng thường xuyên lo lắng đề phòng, lo lắng Cận Cường và Khương Anh Hàn nổi giận sẽ động thủ, nhưng anh đã hiểu chuyện, ít nhiều cũng có thể hiểu được nguyên nhân bọn họ không qua được, có đôi khi cũng sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi vì tần suất cãi nhau liên tục của bọn họ. Lúc đó Khương Mộng còn nhỏ, ở thế giới của cô, việc ba mẹ ly hôn nặng như trời sập, đó là sự thật mà dù thế nào đi nữa cô cũng không thể chịu đựng được. Đây cũng là lần đầu tiên Cận Triều phát hiện ra tác động của việc Cận Cường và Khương Anh Hàn ly hôn đối với Khương Mộng. Anh không phải là người thích nói nhảm và nói thật với người khác, nhưng lúc này anh cảm thấy cô gái trước mặt đang rơi vào hoang mang. Anh dần dần co một chân, sau đó nói với cô. Không có hôn nhân không hạnh phúc, nhưng đúng là có rất nhiều vợ chồng không hạnh phúc. Không phải hôn nhân mang đến tai họa cho bọn họ. Sức lực của con người rất phi thường. Núi cao đường dốc, bọn họ cũng có thể san bằng để làm đường đi cho mình. Vậy nên chung quy vẫn là do con người. Lời nói của Cận Triều chợt khiến Khương Mộng nhớ đến lần cô cùng ba đi ăn nhà hàng. Cô hơi bất ngờ trước thói quen ăn tỏi của Cận Cường, bởi vì ở nhà cô và Khương Anh Hàn, tỏi chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong nguyên liệu nấu mặn, nhưng bọn họ cũng không mấy ăn nó. Cận Cường cũng rất tự nhiên lấy tỏi đưa cho Cận Triều, chứng tỏ trong cuộc sống của bọn họ đây là thói quen ăn uống rất bình thường. Nhưng cô không thích tỏi, vậy nên Cận Triều vẫn nắm trên tay không nhúc nhích. Cử chỉ nhỏ lúc đó của anh, hôm nay Khương Mộng vừa nhớ lại, liền cảm thấy rất cảm động. Hai người từ hai nơi khác nhau, phải trải qua khó khăn đến mức nào mới có thể dung nhập vào cuộc sống của nhau. Tuy cô không biết, nhưng cô có thể nhìn thấy rõ sự bao dung và dung túng từ trên người Cận Triều. Có lẽ đây chính là chuyện Cận Triều nói do con người làm. Nếu như đêm hôm đó Cận Cường yên lặng đem bát đĩa đặt lại trong tủ, vậy có phải ba mẹ cô sẽ không tới mức ly hôn hay không? Có lẽ đáp án vẫn như cũ, bọn họ không muốn cố gắng thay đổi lẫn nhau nữa. Trong nháy mắt, Khương Mộng đột nhiên suy nghĩ thông suốt. Bởi vì từ trên người Cận Triều, cô nhìn thấy một cách giải thích khác, một cách giải thích đến từ đối phương. Cô khẽ chớp mắt, nhìn anh rồi buột miệng nói. Triều Triều, sau này anh nhất định sẽ là một người chồng tốt. Cận Triều không hiểu tại sao cô lại đột nhiên khen mình, khóe miệng anh hơi nhếch lên, giọng nói cũng hơi trầm một chút. Anh có phải là một người chồng tốt hay không thì phải do vợ anh đánh giá mới được. Nói xong, anh quay lại nhìn cô, tim Khương Mộng đập thình thịch. Lời nói của Cận Triều nghe có vẻ không có vấn đề gì. Đứng ở góc độ một người em gái như cô thì cô không thể đánh giá anh là một người chồng tốt hay không. Nhưng cô lại đánh giá rất táo bạo. Chẳng lẽ anh đang thầm nhắc nhở cô nên biết phép tắc hay sao? Khương Mộng không biết cũng không dám đoán, nhưng nghĩ tới một ngày anh sẽ cưới vợ sinh con, trong lòng cô lại cảm thấy như có một màn sương bao phủ. Vậy anh định khi nào thì sẽ kết hôn? Cận Triều sửng sốt một lát, anh ngẩng đầu lên nhìn một nơi nào đó trong phòng, im lặng một lát. Anh chưa nghĩ tới. Khương Mộng lại nghĩ đến mấy chuyện vặt vãnh, cô lẩm bẩm nói. Lúc còn nhỏ, có một lần em nhìn thấy anh và một chị gái cùng đi vào tiểu khu sau khi tan học. Em ở trên lầu gọi anh hồi lâu mà anh vẫn không để ý đến em. Lúc đó em rất tức giận, thậm chí còn có suy nghĩ nếu sau này anh có bạn gái thì chẳng lẽ anh không còn quan tâm đến em nữa sao? Cận Triều kinh ngạc. Chuyện xảy ra khi nào? Khương Mộng ngáp một cái rồi nói tiếp. Lúc đó em đang học lớp 2, chắc là anh học cấp 2 rồi. Cận Chiêu nhìn thấy một tia tức giận trong mắt cô không biết từ đâu đến. Anh cúi đầu khẽ nhếch khóe miệng, Khương Mộng lại lẩm bẩm tiếp. Em thấy chị gái kia cười với anh rất vui. Để em nói cho anh biết, sau khi anh đi, chị gái đó còn đến bấm chuông cửa nhà chúng ta. Cận Chiêu dùng ánh mắt tràn đầy hứng thú hỏi cô. Vậy em đã làm gì? Khương Mộng xoay người bĩu môi. Em đã bảo anh nhớ lại rồi mà. Cận Chiêu nói với cô. Nhóc nghịch ngợm. Khương Mộng lập tức phản bác. Em không còn nhỏ nữa. Cận Chiêu chậm rãi đứng dậy. Đúng vậy, cũng không biết vừa rồi là ai nói mình còn nhỏ. Dù sao em ở trước mặt anh chính là đồ đệ của Tôn Ngộ Không. Ừ, là có ý gì? Liên tục biến hóa 72 lần. Anh đi đâu vậy? Cận Chiêu vừa đi tới cửa, nghe cô hỏi anh liền quay đầu nhìn cô. Không đi, anh chỉ ra ngoài hút thuốc một lát. Lúc này Khương Mộng mới yên tâm. Cận Chiêu ngồi một mình trong phòng khách, anh nghịch điện thoại một lúc. Anh biết cô đã buồn ngủ, nhưng cô vẫn cứ níu kéo anh ở lại trong phòng nên anh mới kiếm cớ ra ngoài ngồi một lát. Sau khi kiểm tra, thấy thời gian đã trôi qua khá lâu thì anh mới vào phòng liếc nhìn cô. Cô quả thực đang nhắm mắt, nằm ở mép giường. Cận Chiêu đi tới bên giường đẩy cô vào trong. Khương Mộng nhắm mắt lẩm bẩm. Anh! Cận Chiêu không biết cô đã tỉnh hay chưa. Khương Mộng ôm gối chậm rãi mở mắt. Em thật sự là Khương Mộng, nhưng em cũng là Mộng Mộng của anh. Chúc mừng năm mới! Nói xong cô lại nhắm mắt lại. Lời nói của cô như làn khói bay lơ lửng quanh lồng ngực của Cận Chiêu. Anh cúi xuống kéo chăn bông lại cho cô, sau đó còn cẩn thận dịch lại các góc chăn. Ngay lúc anh chuẩn bị đứng dậy, anh vô tình liếc nhìn thấy hàng mi cong dài của cô khẽ run lên như thể đang phải chịu ấm ức lớn. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô rời xa mẹ để đón năm mới một mình. Tuy không nói ra nhưng chắc chắn trong lòng cô cảm thấy rất buồn. Một sợi tóc rơi trên má cô, Cận Chiêu giơ tay lên vén nó ra sau tai cô. Mỏng môi cô có màu hồng nhạt, rất mềm mại. Ngón tay vô tình chạm vào khiến anh chợt khựng lại một lát. Nhưng chỉ trong chốc lát, anh nhanh chóng rút tay lại, không muốn chạm vào cô nữa. Tập truyện hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại vào những tập truyện tiếp theo.